Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Liên minh tội phạm lui lại. Sau một khắc, Ô Mai thành công tránh thoát Nomu, có chút thở dốc rơi vào Si Phong bên cạnh, cười nói: "Nhờ có ngươi, Si Phong thiếu niên." Si Phong đứng lên sau liếc nhìn Ô Mai vết thương, hỏi: "Trên eo thương như thế nào? Còn có thể kiên trì sao?" "Không thành vấn đề." Ô Mai nhếch miệng nở nụ cười, nhìn về phía Si Phong: "Ta vừa tới thời điểm, ngươi gọi ta cái gì tới?" Si Phong nhất thời sáng sủa cười nói: "Ô thúc, ha ha ha." Ô Mai hơi xúc động cười nói: "Ta quả nhiên là lão, có điều danh xưng này không sai." "Đó là đương nhiên, danh xưng này cũng chỉ có ngài phối tốt sao?" Si Phong cười ha ha, một cái tát vỗ vào Ô Mai trên lưng. Ô Mai, phốc, một hồi liền phun ra một ngụm máu. "Này, ngươi làm gì thế đây?" Bakugo Kasuki mở to mắt to nhìn về phía Si Phong. Ô Mai vốn là không còn chút sức lực nào, ngươi còn như vậy làm? "Không có vấn đề." Ô Mai cắn cắn răng nói rằng, Si Phong thiếu niên không biết thân thể của hắn tình huống, vì lẽ đó cũng không thể trách hắn. Bất quá dưới mắt hắn xác thực bị thương, thực lực mất giá rất nhiều. Đến, cái này hút một ngụm. Si Phong đem cô xê bổ sung tề đưa cho Ô Mai. "Si Phong thiếu niên, đây là..." Ô Mai không hiểu hỏi, lúc này Si Phong cho hắn thứ này làm gì? "Người hút một ngụm liền biết rồi." Si Phong cười nói. Ô Mai trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì, tiếp nhận cô xê bổ sung tề sau hấp một cái. Mấy giây sau hắn ánh mắt sáng lên, nụ cười lần thứ hai tỏa ra. "Si Phong thiếu niên, như vậy vật quý giá kính xin ngươi cẩn thận bảo quản. Có điều sự tình sau khi kết thúc còn phải xin mời ngươi cùng ta đi cảnh thự đi một chuyến." Ô Mai đem cô xê bổ sung tề trả lại. "Còn cho." Si Phong sau lộ ra một cái mỉm cười. "Kurogiri, kế hoạch thay đổi." Tomura Shigaraki biết hôm nay đã giết không chết Ô Mai, coi như Nomu mạnh hơn cũng không thể đánh chết, có thể khôi phục thể lực Ô Mai. Ai biết cái kia màu đỏ quái dị đồ vật còn có thể sử dụng mấy lần? Nếu như còn có đến vài lần đây, vậy hắn cái này vương bài Nomu liền muốn phế bỏ. Kurogiri tiếp thu được chỉ lệnh trong nháy mắt đi tới Tomura Shigaraki phía sau. "Tomura Shigaraki, đón lấy làm sao bây giờ? Đem ta cùng Nomu mang về." Tomura Shigaraki ánh mắt nhìn chằm chằm Si Phong. Tên tiểu quỷ này nếu như không thể là hắn liên minh tội phạm sử dụng, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Nhưng không phải hiện tại, mặt khác, còn có Soto Todoroki, Bakugo Kasuki cùng cái kia rất giống với Ô Mai sức mạnh Izuku Midoriya. Hắn tương lai đều sẽ giải quyết, không được. Bọn họ phải đi. Si Phong biến sắc mặt, nếu như Tomura Shigaraki mang theo Hắc Nomu rời đi, tương lai biến số còn không biết sẽ như thế nào. "Không thể thả bọn họ đi, giao cho ta." Ô Mai hai chân bỗng nhiên lực bộc phát lượng, hướng Tomura Shigaraki phóng đi. Kurogiri dịch chuyển công năng đã mở ra, Nomu lập tức che ở Tomura Shigaraki trước người, ngăn cản rơi xuống Ô Mai cú đấm này. Hai người nhất thời chiến đánh vào một khối. "Chúng ta đi trước đi." Kurogiri muốn trực tiếp mang Tomura Shigaraki rời đi, dù sao nơi này quan trọng nhất chính là Tomura Shigaraki. "Không được, nhất định phải mang Nomu trở lại." Tomura Shigaraki kiên trì nói. "Hắc Nomu là bọn họ hiện nay cao nhất kiệt tác, tiêu tốn quá thời gian dài bồi dưỡng, chính là vì đánh bại Ô Mai mà tồn tại, nói cái gì cũng phải mang đi vào thời khắc này." Tomura Shigaraki đột nhiên không thể thở nổi, trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Chung quanh nhìn tới, nhưng không có phát hiện là ai giở trò quỷ. Kurogiri ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn nhìn thấy Si Phong tay trái tựa hồ có sóng năng lượng, Lẽ nào Tomura Shigaraki như bây giờ là bởi vì cái này siphon? Nhưng là đối phương không phải sử dụng sấm sét sao? Này lại là chiêu số gì? Tomura Shigaraki bắt đầu phản kháng. Siphon ngược một trận khó chịu đau. Tomura Shigaraki dù sao quá mạnh. Siphon có chút khó có thể chế phục. Quả nhiên Kose đối với Kose còn cần về mặt thực lực áp chế. Bằng không chỉ có thể là phụ trợ, Nomu. Tomura Shigaraki lần thứ hai ra lệnh. Nomu từ hiền đấu bên trong nháy mắt, nhằm phía dịch chuyển bên trong Kurogiri. Ô mai sao lại để hắn chạy thoát. Một cái tay nắm lấy nửa người đã ở Kurogiri bên trong Nomu. Muốn đem hắn lôi ra đến Kurogiri bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Triển khai nào đó loại năng lực. Sức lôi kéo trong nháy mắt lật gấp mấy lần. Liền ngay cả ô mai cũng không cách nào lại kéo Nomu. Làm Nomu tiến vào Kurogiri bên trong một khắc đó. Trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Vẫn để cho bọn họ cho chạy trốn. Ô mai cúi đầu. Nhìn hai tay của chính mình. Hắn cảm giác mất đi sức mạnh tựa hồ lại trở về một chút. Là hồi quang phản chiếu. Vẫn là nói siphon thiếu niên cái kia thần kỳ đông tây hiệu quả. Liên minh tội phạm sơ chiến liền như vậy chấm dứt pro hero nhóm đối mặt. Không ngừng ác chiến, tà ác giới đối với các bạn học tới nói vẫn là hơi sớm trải nghiệm cuộc chiến đấu này. Ngoại trừ số 13 bên ngoài, Sota Aizawa bị thương không có nguyên tắc bên trong nặng như vậy. Những thứ này đều là siphon công lao. Hoặc là nói đều là Kose bổ sung tề công lao liên minh tội phạm lần này trở lại nhất định tập hợp. Lại, trở về chốn cũ sau thực lực sẽ gấp mấy lần tăng lên trên lúc này Hero Academia các thầy giáo. Cũng chạy tới, nhưng bọn họ phát hiện chiến đấu lại đều kết thúc. Bọn họ tới chậm, các đồng chí. Các người tựa hồ tới chậm một chút, ô mai nhếch miệng nở nụ cười, kẻ địch đây. Sonai hỏi. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng đại triển thân thủ. Kết quả lại đều kết thúc. Có điều hắn vẫn là nhìn thấy phương tiện bên trong có vài chỗ địa phương học sinh gặp nguy hiểm. Tay trái hướng về nơi nào đó chỉ tay. Súng trong tay bóp cò súng. Mấy viên đạn theo phương hướng đánh vào ngàn mét ở ngoài trên người kẻ địch bách phát bách trúng. Không hổ là sờ nai, kẻ địch chạy trốn, ô mai có chút lúng túng nói. Hắn là mạnh nhất anh hùng. Kết quả đều không thể lưu lại kẻ địch. Nói đến còn rất mất mặt. Có điều giáo sư phần lớn đều lý giải ô mai. Dù sao hiện tại ô mai không bằng từ trước. Tuy rằng bảo mật công tác làm rất tốt. Nhưng một ít pro hero nhóm cũng đoán được một chút lúc này. Nào đó tòa thành thị nào đó bên trong quầy rượu một đoàn tím màu đen vòng xoáy xuất hiện. Kurogiri mang theo Tomura Shigaraki cùng Nomu trở về. Đây là một gian quán bar. Cách điệu rất mờ. Không có một khách hàng. Thật đau a. Tomura Shigaraki tê liệt trên mặt đất. Hai tay hai chân đều bị bắn bị thương. Hoàn toàn thất bại a. Bọn thủ hạ đều bị thuấn sát. Nếu như ngay cả Nomu đều không có bị mang về. Cái kia liên minh tội phạm cũng không cần tồn tại. Tomura Shigaraki hít một hơi. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Cái kia đám trẻ con đều rất mạnh. UA cao trung quả nhiên là bồi dưỡng anh hùng địa phương. Cái kia gọi, siphon, thiếu niên. Nhất định phải nắm lấy hắn. Còn có hòa bình tượng trưng vẫn như cũ khỏe mạnh. Cùng nói cẩn thận không giống nhau a, tiên sinh. Tomura Shigaraki bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía cái kia TV màn hình nói. Hơn nữa được kêu là siphon xú tiểu quỷ tựa hồ biết lão sư tồn tại. Còn biết, oh for one. Ta biết rồi, chỉ có điều, ngươi vẫn là nghĩ tới quá lạc quan. Quá xem thường bọn họ. May mà lấy đoàn thể tên là Liên minh tội phạm, loại này giá rẻ tên. Nói đi nói lại. Lão Phu cùng tiên sinh hợp tác tác phẩm. Cái kia mặt khác hai con Nomu đây. Không có thu hồi lại sao? Cái kia hai con Nomu tựa hồ bị một người tên là Siphon thiếu niên cho đánh giết.